sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 252, lựu đạn giáng lâm. Sư Tâm Quốc đến tiếp sau bộ đội tại trong vòng nửa ngày lần lượt đến nơi đóng quân phụ cận. Chuẩn bị dựng một tòa khác mới nơi đóng quân. Đội du kích các thú nhân lợi dụng sung rãnh xoắn ốc khoảng cách ưu thế. Đối với không hàng rào phòng vệ vương thành quân đội tạo thành cực lớn phiền phức. Chỉ cần có người lộ diện, nhất định người chết. Vương thành quân đối với cái này rất nổi nóng. Bỏ ra tới vạn người lực tại rừng rậm tuần tra. Đội tuần tra biến thành tử vong chi đội. Miêu tộc người bị xua đuổi đến chỗ xa hơn. Các thú nhân thành công ở lưng sườn núi thành lập mới nơi đóng quân. Vì xây thành cái này mới nơi đóng quân, tiêu tốn mấy trăm cái nhân mạng, nguyên kế hoạch mới xây ba tòa, bất đắc dĩ hủy bỏ, chỉ xây thành một tòa mới nơi đóng quân. Ban đêm, đại tế ti cải trang tiến vào mới nơi đóng quân. Sư nhân đem Minh Nhật Thành hôm nay sử dụng đủ loại kiểu mới vũ khí chi tiết báo cáo. Trông thấy thảm trọng số thương vong theo, Vương quốc tế ti Scott rất nổi nóng. Nhưng là vũ khí mới số liệu xác thực có tính áp đảo lực lượng. Cái này không trách bọn hắn, chỉ có thể trách Minh Nhật Thành vũ khí quá bạo lực. Vương quốc tế ti trầm mặt, đem trong doanh thợ rèn hô tới, hỏi thăm vũ khí mới phải chăng có thể chế tạo vấn đề. Đáp án cùng ban ngày, vương thất thợ rèn không cách nào phòng chế vũ khí mới. Trừ phi vương thành có tốt hơn thuốc nổ. Như có khả năng, tốt nhất có thể bắt được Minh Nhật Thành vũ khí mới vật thật. Đại tế ti phất phất tay, đem thợ rèn đuổi ra ngoài, tự giam mình ở một cái âm u lều nhỏ bên trong. Trong chướng bồng chỉ có tâm phúc thú nhân chờ lệnh, hiện tại là ban đêm, bên ngoài muốn đốt chút bó đuốc, cẩn thận Minh Nhật Thành đánh lén, bọn hắn tại ban đêm đặc biệt lợi hại. Phái binh sĩ đi điều tra bọn hắn tường thành độ cao. Nửa đêm tổ chức lần thứ nhất công thành. Vương quốc tế ti nghĩ nghĩ. Không thể để cho địch nhân quấy rối xuống. Bọn hắn muốn chủ động xuất kích. Các thú nhân tuân lệnh. Tăng lớn tuần tra lượng. Vì đề phòng địch nhân vụng trộm kéo hỏa pháo đến phụ cận pháo oanh nơi đóng quân. Bọn hắn cũng gia tăng tuần tra phạm vi. Mở rộng đến 500 mét phạm vi. Mặt khác, lấy 2.000 người vì đội cỡ lớn trinh sát đội ngũ xuất phát. Tiến về Minh Nhật Thành tường thành phương hướng quan sát bọn hắn bức tường độ cao. Theo lý mà nói, trinh sát tối kỵ nhiều người. Bởi vì sẽ để cho trinh sát tính bí mật giảm xuống. Nhưng nơi này là Minh Nhật Thành địa bàn. Rừng rậm nhãn tuyến phong phú. Giải rác lính trinh sát khẳng định sẽ bị đánh lén. Không bằng tạo thành đại đội ngũ cao điệu trinh sát. 2.000 người đại đội ngũ xuất động. Tai mèo thú nhân xác thực bắt bọn hắn không có chiếc. Ban đêm tia sáng yếu. Súng ống máy nhắm chuẩn đầu rất yếu. Bọn hắn không nghĩ lãng phí viên đạn. Bọn hắn ngược lại bắt đầu ném lựu đạn. Thời gian ban đêm, rừng rậm tầm mắt ảm đạm. Mấy cái lựu đạn ném tới bọn hắn trải qua địa phương. Oanh nổ tung hết, nổ bay 10 cái đội trinh sát đội viên. Đội trinh sát người không dám đứng được quá dày đặc, cũng không dám chạy quá xa. Một đường cùng Minh Nhật Thành thú nhân đấu trí đấu dũng. Rốt cuộc chạy đến phía đông tường thành địa phương. Nhìn ra tường thành độ cao mới 4 mét. Nghe nói chủ thành bức tường đoạn có 10 mét. Mà đoạn này bức tường mới 4 mét, hoàn toàn ngăn không được thánh điện kỵ sĩ siêu cấp nhảy vọt lực. Đi, trở về đem tình báo truyền trở về. Chúng ta đêm nay có thể muốn công thành. Đám lính trinh sát rất hưng phấn. Trông thấy địch nhân tường thành như vậy thấp. Trong lòng nắm chắc, Minh Nhật Thành vũ khí là rất cường đại. Nhưng cuối cùng phát triển thời gian quá ngắn. Tường thành căn bản không đủ cao. Thánh điện kỵ sĩ chỉ cần trải qua 1 năm ở trên huấn luyện thân thể. Cơ bản đều có thể nhảy cao 4 mét. Thuận tiện nhấc lên, 6 mét cơ hồ là thánh kỵ cực hạn nhảy vọt khoảng cách. Thú nhân đội trinh sát lần nữa đường về lúc, để phòng địch nhân mai phục, cố ý đường vòng trở về. Sư Tâm thành thú nhân cách làm không có sai, Minh Nhật thành thú nhân xác thực chuẩn bị mai phục, thế nhưng là chờ rất lâu không có chờ đến địch nhân xuất hiện. Thẳng đến tiểu động vật thông chi mới biết được địch nhân vây quanh một bên khác trở về. Mới vội vàng đuổi theo, đuổi tới nơi đóng quân bên kia. Chân núi, giữa sườn núi cùng đỉnh núi tất cả đều là bó đuốc. Trại địch sáng như ban ngày, đại lượng thú nhân ở đất trống tuần tra. Không có tiềm hành không gian, nhìn thấy địch nhân phòng thủ như vậy dày đặc, bọn hắn cũng không có cách nào ám sát. Chỉ có thể ở chung quanh theo dõi. Dựa theo kế hoạch, Alan Pháo Minh cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi. Alan lần này nhưng không có dựa theo thông thường sáo lộ phòng thủ. Hắn biết địch nhân không có ý định lập tức tiến công. Lập tức điều động rãnh xoắn ốc đại pháo vận chuyển về ngoài tường. Cũng mang theo 32 bao súng lựu đạn. Về phần chi kia 2.000 người trinh sát đội ngũ, Alan không có phái người chặn đường bọn hắn, bởi vì Minh Nhật thành hiện tại tổng binh lực mới hơn 2.000 người. Đại bộ phận binh lực còn phải thủ thành, rút ra không nhân thủ đối phó bọn hắn. Hắn thông qua động vật không ngừng biết được động tĩnh của địch nhân. Biết đám kia trinh sát sau khi trở về doanh trại, trong lòng an tâm một chút. Đêm đó tầm 10 giờ. Đen nhánh rãnh xoắn ốc đại pháo đưa lên đến khoảng cách trại địch 2.500 mét địa phương. Xa, lúc này địch nhân còn tại chỉnh đốn. Bọn hắn đợi đến nửa đêm 1-2 giờ mới bắt đầu tiến công. Alan nhìn trước mắt hai tòa rãnh xoắn ốc đại pháo, ôm một cái thân pháo, đang dùng vũ khí nóng xạ kích kỹ năng dự đoán đạn pháo thực tế điểm rơi. Nâng lên họng pháo. Nhắm ngay bầu trời cái nào đó điểm, trái rời một điểm, rời xuống một điểm, đúng, chính là như vậy, pháo binh bọn hắn không biết Alan làm sao nhắm chuẩn, dù sao sùng bái liền xong việc, Alan nói cái gì bọn hắn liền làm cái đó, Alan đại nhân, ngài dạng này thật có thể bắn trúng địch nhân sao, chúng ta bây giờ liền nơi đóng quân đều không nhìn thấy. Quân sự phó bộ trưởng Natasha lộ ra vẻ, mặt lo lắng, giống như Alan dạng này không chiến thuật tầm mắt đả kích đơn giản không thể nói lý. Địch nhân ở đâu? Hoàn toàn nhìn không thấy a. Đánh người toàn bộ nhờ lừa sao? Ban ngày ta ở trên núi quan sát qua bọn hắn nơi đóng quân vị trí. Vị trí địa lý đều ghi tạc trong đầu của ta. Yên tâm đi, ta dùng toán học công thức thôi diễn quá. Alan dùng tay đập đập trán của mình, ra hiệu đám người không cần phải lo lắng. Nâng lên toán học, thú nhân sắc mặt hơi tái. Vậy nhưng thật sự là một môn phức tạp ngành học. Ngay từ đầu rất dễ dàng học, thế nhưng là học được đằng sau càng học càng khó. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội nghe Alan kế giảng bài. Cho nên phổ thông thú nhân tương đương e ngại toán học. Châm lửa. Nã pháo, Alan lui ra phía sau, để pháo binh động thủ. Pháo binh sửng sốt một chút, gật đầu nói, rõ, đang nhắm vào trước, rãnh xoắn ốc đại pháo đã sắp xếp gọn phát xạ thuốc cùng lựu đạn. Hiện tại hoàn thành nhắm chuẩn trước chuẩn bị, chỉ chờ cái kia một tiếng pháo vang lên lên. Pháo binh cầm lấy dây dẫn, bỗng nhiên kéo động sợi dây, đá lửa ma sát nhóm lửa. Nhóm lửa phát xạ thuốc, thuốc nổ mãnh liệt thiêu đốt, khí nhiên liệu kịch liệt bành trướng, thôi động lựu đạn dàn rãnh xoắn ốc xoay tròn ra khỏi nòng. Hỏa diễm cùng khói trắng tuôn ra họng pháo, sinh ra trong nháy mắt ánh lửa, hai phát lựu đạn xoay tròn lấy, bởi vì lực hướng tâm tác dụng bảo trì cố định phương hướng. Lướt qua duyên dáng đường cong. Vượt qua 2.200 mét rừng rậm, lại vượt qua 300 mét bó đuốc vùng tuần tra, đi vào Sư Tâm Quốc nơi đóng quân phía trên, 300 mét bó đuốc vùng tuần tra, đám sư binh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, nhìn chằm chằm hết thảy khả nghi thân ảnh. Bên cạnh cách mỗi 10 mét liền đâm một cây bó đuốc. Cam đoan nguồn sáng tuyệt đối sung túc. Không tồn tại không nguồn sáng âm u khu. Sở dĩ như vậy phô trương lãng phí. Toàn bộ bởi vì miêu tộc người tại Bìm Bìm trấn kinh người chiến tích. Để sư tâm quốc cao tầng sợ. Miêu tộc người từng tại Bìm Bìm trong vòng một đêm đồ sát một cái nô lệ nơi đóng quân. Còn đem nô lệ thương nhân trong nhà đâm chết. Địch nhân dạ hành ám sát năng lực rất mạnh. Sư nhân cao tầng rất tiếc mệnh. Tuyệt sẽ không cho đối phương tiềm hành cơ hội. Nguyên nhân chính là bó đuốc quá nhiều. Bó đuốc thiêu đốt khói cũng thăng đến không trung. Hơi ấn lên, nhiệt độ có chút cao. Hoàn toàn không giống mùa đông. Sư nhân khoát khoát tay. Phiến đến một tay gió nóng. Đúng vậy a, điểm như vậy bó đuốc. Không nóng mới là lạ chứ. Đồng bạn gật gật đầu. Tràn đầy cảm xúc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời Sora. Muốn nhìn tinh không? Lại trông thấy bầu trời bịt kín một tầng mông lung khói. A, đó là vật gì? Tại cái kia mông lung khói bên trong. Hai đạo khói đen như lưu tinh đồng dạng vạch phá màu nhạt sương mù. Nhập vào sau lưng nơi đóng quân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.